Trọng sinh sai rồi, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược tinh, xin lỗi, bởi vì ta đột phá đến ngoại giới cùng bản thể cấu kết đi lên, cho nên ta thực mau liền sẽ đi trở về, hệ thống nói. Bất quá ngươi cũng nên thói quen ta không ở lúc, đoạn nhược tinh yên lặng gật đầu, lập tức nghĩ đến một sự kiện. Ngươi phải đi về, ngươi ta nhất thể, ta chẳng phải là cũng muốn trở về. Cứ như vậy, mặc mặc không phải là khắc thê nhân thiết không ngã, một thông báo liền di di. Hệ thống tựa hồ bị đoạn nhược tinh liên tưởng nghẹn một chút. Ngươi cùng ta còn là không quá giống nhau, mọi người đều là từ bản thể bóc ra xuống dưới phao phao tinh, vì cái gì sẽ không giống nhau đâu. Đoạn nhược tinh hỏi, ngươi cùng ta xuống dưới phương thức không giống nhau, hệ thống nói, cho nên ta lưu giữ bản thể trí tuệ, mà ngươi cũng không có. Cáp, đoạn nhược tinh chớp chớp mắt, hai ta đều là hạ phàm, ngươi là tưởng nói ta là cái ót chấm đất sao? Đây là chính ngươi nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Hệ thống yên lặng nhắc nhở đoạn nhược tinh, đoạn nhược tinh nhíu mày, cái gì cũng chưa nói, ngươi ý tứ còn không phải là như vậy sao? Hệ thống là hoàn chỉnh thể, mà nàng là tàn thứ phẩm. Cũng không phải như vậy, ngươi ta đều là bóc ra xuống dưới hoàn chỉnh thân thể, bất quá ngươi bị hao tổn độ so với ta nghiêm trọng. Hệ thống nói, ta thực mau muốn đi, đi phía trước ngươi còn có cái gì vấn đề ta đều cùng nhau giải thích đi. Ta bị hao tổn, đoạn nhược tinh nhíu mày, một cái nàng phía trước không hướng bên kia nghĩ tới phỏng đoán hiện lên. Hệ thống A, ta vừa mới nghiêm túc suy nghĩ một chút, nơi này là mặc mặc thế giới, nàng nguyện ý đương vận mệnh chi tử là chuyện của nàng, chính là vì cái gì chúng ta hai cái cũng tới. Ngươi hỏi đến điểm tử thượng, hệ thống có chút vui mừng gật gật đầu. Kỳ thật từ vận mệnh chi tử khái niệm đưa ra lúc sau, phía trước chúng ta trọng sinh sai rồi giả thiết toàn bộ lật đổ ta chính là bổn thế giới đoạn nhược tinh, nhưng là ta ở đời trước thời điểm bị khoái xuyên giả bị thương nặng thế giới này khởi động lại bị dùng để bổ túc người kỳ thật là ngươi mà không phải ta. Đoạn nhược tinh nói, không sai, hệ thống nói, nhưng là ngươi vì cái gì sẽ bị khoái xuyên giả bị thương nặng lại là bởi vì ngươi cùng ta theo hầu bất đồng. Đoạn nhược tinh nghe xong hệ thống giải thích lúc sau, gãi gãi đầu, lại thở dài. Hiện tại đã biết chân tướng, ta thật sự hảo tâm đau mặc mặc rốt cuộc là chúng ta vấn đề, vẫn là mặc mặc thật sự có khắc thê thể chất. Ta nên như thế nào cùng mặc mặc giải thích ta thực mau liền phải trở về bản thể sự tình. Nàng không phải không biết mà là có nguyện ý hay không nhớ tới. Hệ thống thực lạnh nhạt, hảo đi, đoạn nhược tinh lộ ra một bộ thực phát sầu bộ dáng. Ta chờ lát nữa nên như thế nào cùng mặc mặc bảng nói bóng nói gió nói chuyện này đâu. Ngươi nhưng thật ra đi rồi, lưu ta một người ở chỗ này xử lý cục diện rối rắm. Như thế nào có thể nói là cục diện rối rắm đâu. Hệ thống cười cười, đây là chúng ta cuối cùng vườn địa đàng. Đoạn nhược tinh xua xua tay, oanh hệ thống. Được rồi, đừng nói loại này ngữ khí trầm trọng nói, ngươi đều làm ta tang rớt. Cố lên, dư lại tất cả đều giao cho ngươi. Hệ thống thu liễm khởi trên mặt tươi cười, đối với đoạn nhược tinh trịnh trọng nói. Ta sẽ, đoạn nhược tinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống hơi thở dần dần biến mất, đoạn nhược tinh trong lòng hơi nổi lên một tia thương cảm, nhưng nàng thực mau lắc đầu đem kia tựa dư thừa tình cảm từ trong lòng vứt ra, hiện tại nàng không có thời gian tưởng cái này. Đoạn nhược tinh cùng hệ thống giao lưu đều ở linh hồn chi trong biển, nhìn như qua thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế đối ngoại giới mà nói chỉ là trong nháy mắt công phu. Đoạn nhược tinh phục hồi tinh thần lại, nhìn đến thời tuyết mặc cùng tiểu vân chi gian không khí không đúng, chạy nhanh ra tới cứu chàng, trước ngăn lại thời tuyết mặc làm nàng không cần cấp thật vất vả từ hố lửa ra tới tiểu vân vào đầu một kích. Thời tuyết mặc nhìn về phía tiểu vân ánh mắt dần dần hòa hoãn, tựa hồ là phán đoán ra tiểu vân đã thoát ly khoái xuyên giả ảnh hưởng. Đoạn nhược tinh thấy không khí có chút cứng đờ, nàng chạy nhanh gọi hồi thời tuyết mặc lực chú ý. Mặc mặc chụp ảnh a, ân ân. Thời tuyết mặc gật gật đầu, phối hợp đoạn nhược tinh chụp mấy tấm ảnh chụp. Đoạn nhược tinh cúi đầu đối với màn hình di động mân mê trong chốc lát đã phát cái bằng hữu vòng, nàng nhìn bằng hữu vòng, trong lòng ngọt ngào chính vui sướng thời điểm, nàng đột nhiên ho khan lên, ho khan thanh rất quái dị. Nhược tinh, ngươi làm sao vậy? Thời tuyết mặc cau mày vỗ nhẹ đoạn nhược tinh phía sau lưng cho nàng thuận khí. Đoạn nhược tinh cảm giác được suy yếu, phía trước còn không rõ ràng, hiện tại nàng minh xác cảm nhận được nàng sau đó không lâu liền phải trở về bản thể. Nhưng nàng cũng không cảm thấy thực thương cảm, bởi vì nàng cùng thời tuyết mặc đều là từ bản thể phân liệt ra tới phao phao tinh, nàng đi trở về thời tuyết mặc cũng sẽ trở về, các nàng đi trở về cũng là ở bên nhau. Đoạn nhược tinh tưởng cùng thời tuyết mặc nói một chút rõ ràng, nhưng là chung quanh có không rõ chân tướng người thường, còn có tiểu vân, nàng cảm thấy chuyện này hẳn là về nhà đóng cửa lại nói. Không có việc gì, Đoạn Nhược Tinh nói, Mặc Mặc hôm nay còn có việc sao? Phải đi về đi làm sao? Đã không có, Thời Tuyết Mặc nắm Đoạn Nhược Tinh tay, đáy mắt có một mạt không hòa tan được lo lắng. Nàng vốn là tính toán buổi sáng chọn nhẫn, buổi chiều trở về đi làm, lúc sau buổi tối lại cấp Đoạn Nhược Tinh nhẫn, nhưng Đoạn Nhược Tinh thân thể đột nhiên không tốt, nàng cũng không nghĩ trở về đi làm. Thật sự không có việc gì sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, Thời Tuyết Mặc lắc đầu, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Đoạn Nhược Tinh nhéo nhéo Thời Tuyết Mặc lòng bàn tay, sau đó tả hữu nhìn xem, muốn tìm cái địa phương cùng Thời Tuyết Mặc kề tai nói nhỏ, làm cho nàng không như vậy lo lắng. Thời Tuyết Mặc nghe Huyền Ca biết nhã ý, biết nàng có chuyện gì tưởng cùng nàng nói chuyện, nàng ánh mắt trầm xuống, đầu tiên là đối Tiểu Vân nói vài câu, làm nàng trở về nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, không nóng nảy trở về công tác, nhẫn tiền khoản nàng đã thanh toán, cùng mặt tiền cửa hàng không ai nợ ai, kéo Đoạn Nhược Tinh tay đi ra ngoài, Đoạn Nhược Tinh tiểu bước đi theo Thời Tuyết Mặc. Đại Hắc Cầu nghe được Đoạn Nhược Tinh ra tới động tĩnh thực mau một cái đầu to toát ra tới, che ở Thời Tuyết Mặc trước mặt, nó nhìn về phía nàng sau lưng Đoạn Nhược Tinh, trong ánh mắt toát ra nghi hoặc biểu tình, thật cẩn thận mà đi phía trước thấu một chút, vươn đầu lưỡi nhọn nhọn liếm liếm Đoạn Nhược Tinh tay. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc đối với Đại Hắc Cầu khẽ gật đầu, xoay người, không có dò hỏi Đoạn Nhược Tinh ý kiến, đem nàng chặn ngang bế lên, nhấc chân bay vọt đến Đại Hắc Cầu trên người ngồi xong. Đoạn Nhược Tinh trong lòng chỉ là kinh ngạc một chút liền thuận theo tiếp nhận rồi cái này an bài, ngoan ngoãn bị Thời Tuyết Mặc ôm vào trong ngực đến Đại Hắc Cầu trên người. Thời Tuyết Mặc bắt lấy Đại Hắc Cầu, đối nó nói. Trước về nhà, Đại Hắc Cầu cũng nghe Thời Tuyết Mặc nói, hơn nữa nó cảm thấy Đoạn Nhược Tinh trạng thái không đúng, yêu cầu về nhà nghỉ ngơi, hướng về ra phương hướng chạy tới. Ngươi sẽ cho ta cái gì giải thích? Thời Tuyết Mặc thanh âm áp rất thấp, có điểm nguy hiểm hàm nghĩa, nàng gần từ ho khan trong tiếng phán đoán ra Đoạn Nhược Tinh lần này cũng không phải đơn giản ho khan, liền liên tưởng đến nàng gạt nàng làm chút đối thân thể không tốt sự tình, có chút sinh khí. Nhưng Đoạn Nhược Tinh đối với nàng bày ra một bộ ta là người bệnh ta thực nhu nhược bộ dáng, Thời Tuyết Mặc liền tính hận nha lại ngứa cũng sẽ không đối nàng nói trọng một chút nói. Đoạn Nhược Tinh theo lý thường hẳn là giải nhu nhược, nàng cảm thấy này không phải nàng nguyên nhân, hơn nữa cũng không có gì sợ quá, lại không phải sinh ly tử biệt, trong lòng một chút gánh nặng đều không có. Nhưng Thời Tuyết Mặc cũng không như vậy cảm thấy, đương Đoạn Nhược Tinh ở nhà đóng cửa lại cùng nàng nói thế giới ý thức cùng vận mệnh chi tử liên hệ lúc sau, nàng cũng không có lập tức toàn bộ tiếp thu. Ngươi nói ngươi chết không phải thật sự chết, mà là trở về. Thời Tuyết Mặc cau mày hỏi. Đối, Đoạn Nhược Tinh nhị oai tại Thời Tuyết Mặc trên người ôm nàng cổ pi một ngụm. Như vậy hành động ở bình thường là sẽ làm Thời Tuyết Mặc thực vui sướng, nhưng là nàng chỉ là đẩy Đoạn Nhược Tinh một chút làm nàng ngồi xong, không cần quấy nhiễu đến nàng tự hỏi. Ngươi xác định như vậy là đúng sao? Thời Tuyết Mặc hỏi, này chẳng lẽ liền không phải ai âm mưu sao? Nếu này hết thảy đều là người nào đó âm mưu, làm ngươi cho rằng chết không phải chết mà là giải thoát, chờ ngươi hạ quyết tâm lấy tự sát chung kết chính mình sinh mệnh thời điểm, chết chính là thật sự đã chết. Mặc Mặc, Đoạn Nhược Tinh dự đoán Thời Tuyết Mặc sẽ không tin, nhưng là nàng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cường ngạnh, không lưu một chút quay lại đường sống, thập phần không tin vận mệnh chi tử sẽ trở về thế giới ý thức. Nhược Tinh, ta không biết ngươi là từ đâu được đến này một bộ lý luận. Thời Tuyết Mặc ngữ khí thực trọng. Nhưng là ta không cảm thấy đây là thật sự, tương phản đây là một cái đóng gói thực làm cho ngươi tin tưởng nói dối. Nhưng mà trực giác thực nhạy bén Đoạn Nhược Tinh lại hỏi Thời Tuyết Mặc. Mặc Mặc ngươi như vậy không nghĩ trở về sao, bên kia có cái gì ngươi vô pháp trực diện sự thật sao? Thời Tuyết Mặc bị Đoạn Nhược Tinh hỏi Mặc danh hô hấp cứng lại, không ngọn nguồn bị vấn đề này hỏi tâm đập lỡ một nhịp, qua một chút mới phản ứng lại đây, nàng không nên như vậy, nàng không có gì đáng sợ, mới cau mày nói. Ngươi không cần lại tưởng những việc này, so với cái này, ngươi phải hào hào dưỡng thân thể, sớm một chút đem thân thể dưỡng hào. Đoạn Nhược Tinh ngoai đầu nhỏ nhìn Thời Tuyết Mặc một hồi lâu mới gật gật đầu, nàng cùng Thời Tuyết Mặc lần đầu tiên gặp được lý niệm không hợp tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chỉ cần ở chung thời gian lâu rồi, loại sự tình này sớm hay muộn sẽ gặp được. Gặp không đáng sợ, quan trọng là hai người chi gian lẫn nhau ma hợp như thế nào làm chuyện này vững vàng quá khứ, không cho nó trở thành hai người chi gian vết sách. Mãi cho đến buổi tối, Đoạn Nhược Tinh đều không có nhắc lại chuyện này. Nhưng mà đối Đoạn Nhược Tinh lý do thoái thác khịt mũi coi thường cũng không tin tưởng Thời Tuyết Mặc, nàng nội tâm cũng không phải như vậy bình tĩnh. Ban đêm, nàng làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy nàng cùng Đoạn Nhược Tinh không biết ở nơi nào, Đoạn Nhược Tinh bởi vì nào đó nguyên nhân lâm vào ngủ say, nàng một người canh giữ ở một bên trừ bỏ nhìn nàng phát ngốc chính là nhìn nàng phát ngốc ngẫu nhiên sẽ chuyển động một vòng, nhưng thực mau liền lại trở về. Một ngày nào đó, nàng đột nhiên nhanh trí bắt đầu thu thập đoạn nhược tinh bên người giật tán hơi thở, dùng bên người nàng tự nhiên tán giật hơi thở nhéo một cái đoạn nhược tinh, nàng nhìn cái này đoạn nhược tinh lộ ra tươi cười, sau đó ôm nàng ngủ, ý thức phân ra một bộ phận hóa thân vận mệnh chi tử, mà cái kia thân là vận mệnh chi tử trong mộng, nàng bên người có một cái đoạn nhược tinh làm bạn nàng. Nhưng mà nàng ngủ say đưa tới khoái xuyên giả mơ ước, khoái xuyên giả đoạt lấy các nàng hai cái căn nguyên, nàng mất đi căn nguyên không có gì trở ngại, nhưng đoạn nhược tinh không được, nàng vốn là bắt được giật tán hơi thở ngưng kết mà thành, thực mau bị đánh tan. Thời Tuyết Mặc tỉnh lại lúc sau, nhìn đoạn nhược tinh tan hơn phân nửa, biểu tình rất khổ sở, nhưng là nàng lại không cam lòng từ bỏ, lại đem ánh mắt nhìn phía đoạn nhược tinh, lúc này đây đoạn nhược tinh không có như vậy nhiều giật tán hơi thở có thể làm nàng bổ toàn, nàng khẽ cắn môi làm ra một cái quyết định, nàng muốn từ đoạn nhược tinh trên người lấy một tia tinh thuần lực lượng bổ toàn nàng đoạn nhược tinh. Liền một chút ta cũng chỉ muốn điểm này điểm. Thời Tuyết Mặc tự mình thôi miên, từ đoạn nhược tinh trên người lấy ra một tia lực lượng bổ sung đến không ngừng tán loạn đoạn nhược tinh trên người, được đến cổ lực lượng này bổ sung, đoạn nhược tinh thân hình củng cố. Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra tươi cười, lại lần nữa thật cẩn thận mà ôm đoạn nhược tinh, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nàng lẩm bẩm nói. Lần này cũng không nên giống lần trước như vậy, lúc này đây khẳng định sẽ thành công. Thời Tuyết Mặc ngủ rồi, ngủ nàng quên mất hết thảy, tiếp theo nháy mắt nàng mở to mắt nhìn về phía chung quanh quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, lại nhìn chính mình tay ký ức một lần nữa trở lại nàng trong óc. Nàng trọng sinh đến mà thế 10 năm trước, cách chương.